Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trước lên xe sau mua vé. Hách Kế Hữu nhìn xem chính mình trưởng tâm lôi phù, gật gật đầu, Gia Cát Lôi cũng bỏ lại Trúc Cao. Tại bốn phía trong sương mù dày đặc lùng tìm, thế nhưng là sương mù quá nặng, một mảnh trắng xóa. Gia Cát Lôi cái gì cũng không nhìn thấy. Đột nhiên gió đêm đi ra, sương trắng phút chốc tản ra, chỉ có lờ mờ thuốc lào phiêu đãng trên mặt sông. Lại nhìn bốn phía cảnh sắc đã toàn bộ biến. Hách Kế Hữu nhìn một chút bốn phía, cả kinh kêu lên, Lôi ca, chúng ta như thế nào không tại nguyên lai chỗ? Đây là địa phương nào? Sao lại thành cái này bao lớn mặt nước? Trước mắt là một mảnh trắng xóa mặt nước, có thể nói khói trên sông mênh mông vô bờ, lúc trước Ngọc Đái Hà, mặt sông chỉ có 10 trượng trở lại rộng, mà trước mắt mặt nước lại giống một cái cực lớn hồ nước. Hách Kế Hữu lại hỏi, Lôi ca, có phải hay không vừa rồi sương mù đem chúng ta mang đi, chuyển sang nơi khác? Gia Cát Lôi thấp giọng nói ra, đây là quỷ nước lấy ra huyễn tượng mà thôi. Ngạc nhiên cái gì? Kiên nhẫn chút, chờ lấy bọn nó tìm đến. Hách Kế Hữu lúc này mới thoáng yên tâm, dõi mắt nhìn quanh, làm thế nào cũng không tin đây là huyễn tượng. Thậm chí, con hàng này còn cắn cắn ngón tay, phát giác giống như bình thường đau nhức, lại là một hồi dạc phong nhẹ nhàng thổi qua. Phía trước cách đó không xa, đột nhiên nhiều một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Thuyền gỗ nhỏ lên, ba bốn hài đồng cười đùa, chính hướng bên này chậm rãi tiếp cận. Lôi ca mau nhìn, tiểu quỷ nha. Hách Kế Hữu kêu to, quỷ ghê gì, ngươi xem một chút sau lưng đầu thuyền đi. Gia Cát Lôi nói ra, Hách Kế Hữu vừa quay đầu lại, bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, CMN. Ngươi là ai? Phía sau khoang thuyền đầu thuyền nằm sấp một cái tóc tai bù xù nữ nhân, nửa người trên đã bò lên trên đầu thuyền, nửa người dưới tại trong nước. Nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hai mắt đã không thấy, trong hốc mắt trống trơn, đang tại đổ máu. Chợt nhìn hồ nàng hai mắt bị người dùng ngón tay đào đi đồng dạng, hơn nữa nữ nhân kia tại hướng trên thuyền bò, miệng bên trong lẩm bẩm ấp úng, hai tay tại trên boong thuyền cào, thật dài móng tay xẹt qua boong thuyền, phát ra chi chi thanh âm chói tai. Má ơi, đây là thứ quỷ gì? Tử thi sao? Hách Kế Hữu gặp một lần trước mắt tràng cảnh, bị giật sợ đến mắc tiểu mạnh mẽ, cũng quên trong lòng bàn tay lôi phù. Vọt sau lưng Gia Cát Lôi, Gia Cát Lôi nhặt lên Trúc Cao, hướng về phía đuôi thuyền nữ nhân kia trên đầu đâm một cái. Nói, không có mua vé liền muốn đi lên. Lăn xuống đi, lão tử ở đây không chấp nhận lên xe mua bù. Phốc một tiếng, Trúc Cao đâm trúng nữ nhân đầu, trực tiếp rơi vào đi. Cảm giác giống như đâm tại thối giữa quả cà phía trên đồng dạng. Nữ quỷ hếch miệng nở nụ cười, đột nhiên đưa tay bắt lấy Trúc Cao, tiếp tục trèo lên trên. Gia Cát Lôi nắm lấy Trúc Cao hướng lên vẩy một cái, thế mà không có kích động. Hơn nữa, nữ quỷ vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Nắm lấy Trúc Cao đột nhiên thoáng giãy giụa, thuận thế lên thuyền đuôi, bò trên mặt đất lên, ngang đầu hướng về phía Gia Cát Lôi. Lúc này, phía trước thuyền gỗ nhỏ cũng đã tới gần Gia Cát Lôi đầu thuyền. Mấy cái tiểu hài kỳ kỳ cha cha kêu to, người xấu, không nên đánh mẹ ta, không nên đánh mẹ ta. Hách Kế Hữu cuối cùng nhớ tới trưởng tâm lôi phù, đưa tay hướng về phía bọn trẻ, lăng không chém loạn, mắng, nguyên lai là các ngươi mụ mụ, ta xem các ngươi mụ mụ. Thế nhưng là lôi phù không hề có tác dụng. Hách Kế Hữu song trưởng vung vẩy nửa ngày, không nhìn thấy lôi phù có bất kỳ hiệu lực. Lôi ca, người lôi phù như thế nào mất linh a? còn giống như không bằng ta đầu lưỡi huyết dùng tốt. Hách Kế Hữu kêu lên, tâm giả, thuật chi môn vậy, tâm bất chính thì lại thuật mất linh. Lôi phù mất linh, chỉ trách tiểu tử ngươi bình thường tâm thuật bất chính. Gia Cát Lôi nói ra, kỳ thực cái này hai đạo lôi phù, tới chính là giả, tự nhiên mất linh, liền xem như thật, hắn Hách Kế Hữu cũng vô pháp thôi động. Gia Cát Lôi mang theo Hách Kế Hữu lên thuyền, mục đích chính là dùng hắn làm mồi dụ, nhưng mà Gia Cát Lôi trước đó không nói, nếu không thì Hách Kế Hữu nhất định sợ, không dám lên thuyền. Đang khi nói chuyện, mấy tên tiểu quỷ đã chui lên Gia Cát Lôi đầu thuyền, riêng phần mình nhe răng trợn mắt, tới chảo Hách Kế Hữu. Hách Kế Hữu cực kỳ hoảng sợ, hết biện pháp, đành phải cắn chót lưỡi, phi phi phi mà phun tung tóe, mắng to, mau mau cút, lão tử nghề nghiệp bình xịt 30 năm, phun chết các ngươi, phun chết các ngươi. Đầu lưỡi huyết, tâm đầu huyết, cùng đầu ngón tay huyết, đều là dương khí cực nặng, đối phó quỷ hồn có nhất định hiệu lực. Tiểu quỷ nhóm bị đầu lưỡi huyết phun trúng, toàn thân tư tư mà bốc lên khói xanh, kêu thảm nhảy vào trong nước sông. Hách Kế Hữu đại hỉ, tưởng rằng đánh lui tiểu quỷ, ai biết tiểu quỷ nhóm trong nước tẩy sạch toàn thân, lại oai phong lẫm liệt mà nhảy lên thuyền tới, tiếp tục cắn xé Hách Kế Hữu. Hách Kế Hữu chịu không được, kêu to, Lôi ca, cứu mạng a. Gia Cát Lôi ngay tại Hách Kế Hữu phía sau, cùng Hách Kế Hữu tựa lưng vào nhau đứng thẳng, đối mặt với đuôi thuyền nữ quỷ. Nữ quỷ biết động, Gia Cát Lôi cũng bất động, hồ đều tại đánh lấy, địch không động ta không động, địch muốn động ta động trước, chú ý. Hách Kế Hữu kêu khổ, Lôi ca, ngươi mau mau xuất thủ a, làm gì đứng bất động, lại không ra tay, ta liền mất hết máu mà chết. Kêu cái gì, nữ quỷ này rất lợi hại, ta nhìn chằm chằm nàng, không thể phân tâm. Gia Cát Lôi quát, vào thời khắc này, đuôi thuyền nữ quỷ đột nhiên phát tác, đại giống như con khỉ nhảy dựng lên, lao thẳng tới Gia Cát Lôi. Mao Sơn Trưởng Tâm Lôi, phá. Gia Cát Lôi cũng cuối cùng xuất thủ, bổ ra một đạo Trưởng Tâm Lôi, bành một tiếng vang dội, Trưởng Tâm Lôi ở giữa quỷ ảnh. A, nữ quỷ rít lên một tiếng, không trung lật ngã nhào một cái, rơi ở trên mặt nước, lập tức quay người lại, quỷ ảnh dán vào mặt nước, hướng đông bay đi. Chạy đi đâu? Gia Cát Lôi rút ra hành giáp kiếm, tại dưới chân hư họa mấy lần, hướng về nữ quỷ bỏ chạy phương hướng một chỉ, hành giáp thần binh, ngự phong trục tinh, truy. Tranh nhiên một tiếng kiếm rít, kiếm quang đuổi theo nữ quỷ đi, Gia Cát Lôi cũng thân theo kiếm đi, đạp sóng mà đi, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hách Kế Hữu mắt trợn tròn, kêu to, Lôi ca, đừng bỏ lại ta nha, Lôi ca, ngươi hại chết ta, Lôi ca, ta 18 đời đơn truyền, Hách gia duy nhất một điểm huyết mạch a. Thế nhưng là Gia Cát Lôi cùng nữ quỷ cũng đã biến mất, trước mắt trừ mấy tên tiểu quỷ bên ngoài, chỉ có trắng xóa mặt nước. Hách Kế Hữu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dựa vào chính mình, hướng về phía bốn phía tiểu quỷ không ngừng mà phun máu, mắng, quy thôn tử, tiểu quỷ đầu, ra ra huyết có độc, các ngươi ăn ta, nguyên một đám hạ độc chết các ngươi. Tiểu quỷ nhóm hì hì nở nụ cười, vây quanh Hách Kế Hữu xoay quanh. Đột nhiên, thuyền nhỏ đột nhiên lay động, không cần đến 3-5 lần, Hách Kế Hữu thân thể nghiêng một cái, bịch một tiếng ngã xuống nước. Hì hì, chấm ngoặc kép. Tiểu quỷ nhóm vui cười một tiếng, riêng phần mình vươn tay ra, nắm tóc kéo quần áo, cuốn lấy Hách Kế Hữu, vừa rơi xuống nước, Hách Kế Hữu nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Miệng bên trong tưới, đầu lưỡi huyết cũng phun không ra, chỉ là qua quýt phất tay giãy giụa, kêu to, Lôi ca cứu ta, Lôi ca, Gia Cát Lôi, Gia Cát Lôi lúc này đã lên bờ, vừa rồi nữ quỷ lại tại trên nửa đường biến mất. Gia Cát Lôi biết, nữ quỷ cùng mấy đứa tiểu hài tử kia đều không phải là ở đây kẻ cầm đầu, vì lẽ đó cố ý ẩn nhẫn, tìm cơ hội đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Ngày 23 tháng 2, canh thứ 2, ban đêm còn có đổi mới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.